một cô gái như con lại về nhà một mình, cô Đường nói. Nhưng, Lâm Giang Nam muốn trả lời, nhưng chưa nói xong đã bị mẹ Lâm chen ngang. Cô Đường của con nói rất đúng, giờ tối rồi không an toàn, để Đường Cẩm đưa con về. Mọi người cũng an tâm. Mẹ Lâm vỗ tay Lâm Giang Nam, đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Ngày thường cô hay tăng ca, đôi khi còn muộn hơn bây giờ rất nhiều, không phải cô luôn về nhà một mình sao, sao lúc ấy không thấy mẹ lo lắng gì, giờ lại mở miệng nói như thật, để anh đưa em về, mọi người sẽ yên tâm hơn, Đường Cẩm mở miệng nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy, Lâm Giang Nam đương nhiên không thể tiếp tục cự tuyệt, vậy làm phiền anh, cô nói, dọc theo đường đi, hai người không nói gì nhiều nhưng ngẫu nhiên cũng nói vài câu, căn bản là không cùng đề tài. Đường Cẩm nhanh chóng đến trước cửa tiểu khu Lâm Giang Nam, anh đưa em vào nhé. Một cô gái như em đi vào một mình cũng không an toàn, Đường Cẩm nói. Lâm Giang Nam cười trả lời, không cần đâu, trị an ở tiểu khu này rất tốt, tôi có thể tự vào được, cảm ơn anh. Lâm Giang Nam vừa nói vừa mở chốt dây an toàn. Đường Cẩm nhìn tiểu khu trước mặt, rồi lại nhìn Lâm Giang Nam. Vậy được rồi, vâng. Lâm Giang Nam xuống xe đi vào trong tiểu khu, nhưng đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại. Sau đó xoay người nói với Đường Cẩm, cái kia, anh Đường này, sao vậy, chuyện tối hôm nay, tôi không biết trước. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định kia, Lâm Giang Nam còn chưa nói xong, Đường Cẩm ngồi trong xe đã nở nụ cười. Lâm Giang Nam khó hiểu nhìn anh biết mà, anh chỉ có thể nói, anh và em giống nhau. Nghe Đường Cẩm nói vậy, tâm tình vốn đang ủ dột của Lâm Giang Nam đột nhiên sáng sủa lên, thật không, ừ, anh cũng có người mình thích rồi. Lâm Giang Nam nhìn anh ấy. Lúc nói những lời này, trong mắt anh ấy là sự dịu dàng vô hạn, biết Đường Cẩm cũng không thích chuyện xem mắt hoang đường này, hơn nữa trong lòng anh ấy đã có người khác, Lâm Giang Nam không khỏi vui vẻ ra mặt, quét sạch không khí nặng nề vừa rồi trên xe, vậy anh Đường, lỡ mẹ tôi hỏi đến, yên tâm, anh biết nên nói gì, Đường Cẩm nói, cảm ơn anh Đường, anh đúng là người tốt, Đường Cẩm, anh cũng nhanh về đi, không còn sớm nữa, lúc lái xe trên đường nhớ cẩn thận. Tạm biệt, Lâm Giang Nam mỉm cười vẫy tay với anh ấy. Tạm biệt, Lâm Giang Nam nhìn theo Đường Cẩm cho đến khi xe đã rất xa, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào. Thì ra cô và anh ấy giống nhau, như vậy thì tốt quá, dù mẹ cô có biết thì cũng không làm gì được. Lâm Giang Nam càng nghĩ càng vui vẻ, lúc đi đường thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên. Lâm Giang Nam, một giọng nói vang lên khiến Lâm Giang Nam lập tức dừng bước, giọng nói này quá mức quen thuộc, cô theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Vừa xoay người liền nhìn thấy Khương Trừng. Anh cứ đứng ở đó như vậy. Khương Trừng chân dài, bước từng bước đến chỗ cô. Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Khương Trừng ngày càng gần mình. Chỉ là mấy ngày không gặp, Lâm Giang Nam lại phát hiện mình đã nhớ anh đến thế. Khương Trừng đến trước mặt Lâm Giang Nam, cúi đầu nhìn cô. Vì sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, anh mở miệng hỏi. Nghe Khương Trừng nói vậy, Lâm Giang Nam mở to hai mắt. Điện thoại, tin nhắn. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, lại phát hiện dù ấn thế nào nó cũng không lên. À, tắt máy, Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói. Khương Trừng nhìn chiếc điện thoại tắt máy của cô. Hai người đều không nói chuyện, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Lâm Giang Nam vô ý thức vặn ngón tay, cúi đầu nhìn mặt đất. Mấy ngày nay anh ở Hàn Quốc, chuyện trong nước anh không hề biết, không biết qua bao lâu sau, Khương Trừng đột nhiên nhẹ giọng nói. Lâm Giang Nam lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Hửm, cô ngây ngốc phát ra một âm tiết. Chắc chắn cô không biết lúc này mình đáng yêu thế nào. Đặc biệt là lúc cô ngẩng đầu nhìn Khương Trừng như vậy, anh nói mấy ngày nay anh ở Hàn Quốc, ngoài anh Hiểu Thiên thì không ở cùng ai, hôm nay vừa về Ninh Hạ, anh liền đến đây, Khương Trừng tiếp tục nói. Khương Trừng đã nói như vậy, Lâm Giang Nam có ngốc bao nhiêu cũng hiểu được ý của anh. Khương Trừng đang giải thích với cô sao? Hơn nữa, anh nói, anh vừa về Ninh Hạ đã đến đây tìm cô, nhưng vì sao anh lại làm vậy? Vì sao anh phải giải thích với em? Lâm Giang Nam không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Khương Trừng nhíu mày, chẳng lẽ anh không nên giải thích với em? Khương Trừng nói như một chuyện rất hiển nhiên. Lâm Giang Nam, trời ạ, rốt cuộc là nam thần có ý gì? Lúc này đột nhiên cô cảm thấy chỉ số thông minh không đủ dùng, ai đó giải thích cho cô với. Lâm Giang Nam cúi đầu, bên trong hiện ra vô vàn giả thiết. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam, sao anh không biết cô đang suy nghĩ gì? Anh không khỏi cười cười, sau đó vươn tay xoa đầu Lâm Giang Nam. Bàn tay Khương Trừng khô ráo âm ấm, đặt trên đầu cô khiến cô cảm nhận được xúc cảm ấm áp. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh đứng gần quá, cho nên cô có ngẩng đầu thì cũng chỉ nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh sạch sẽ của anh. Em, không hiểu, ý của anh lắm, Lâm Giang Nam mềm giọng hỏi. Bạn trai giải thích với bạn gái vì sao gần đây không xuất hiện, chẳng lẽ không nên sao? Bạn trai, Lâm Giang Nam lập tức ngây ngốc, giọng đã lạc đi mà cô cũng không chú ý, em, chúng ta, khi nào, là cái, quan hệ này, Lâm Giang Nam run run hỏi. Khương Trừng nhìn vẻ mặt bị dọa đến sợ của Lâm Giang Nam, anh cười cười, sau đó đưa tay cài tóc ra sau tai cho cô. Sao, em hôn cũng hôn rồi, giờ lại muốn quyệt nợ, cả người Lâm Giang Nam đều ngây ngốc, cảm giác đây giống như một giấc mộng đẹp. Cô đã từng mơ thấy giấc mộng như thế không ít lần, nhưng mỗi lúc tỉnh dậy, trong lòng có bao nhiêu mất mát, chỉ có mình cô rõ ràng. Cô lắc lắc đầu, chắc là lại mơ rồi, chẳng lẽ vì mấy ngày này nhớ quá cho nên ngay cả nằm mơ cũng thấy, nhưng nếu đây chỉ là một giấc mộng, vậy cũng quá chân thực rồi. Lâm Giang Nam tự lẩm bẩm một mình, ê, không được không được, mình không thể bị mê hoặc, đây chỉ là một giấc mộng, Lâm Giang Nam, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau lên. Lâm Giang Nam nhắm mắt lại, vừa nói vừa vỗ vỗ gương mặt hơi lạnh lẽo của mình. Khương Trừng nghe Lâm Giang Nam lẩm bẩm, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Anh đột nhiên vươn tay, kéo hai tay đang vỗ vỗ mặt của cô xuống, sau đó áp hai tay vào má cô, kéo cô quay sang phía mình. Anh cúi người, sau đó phủ lên môi cô. Cả người Lâm Giang Nam tê dại, xúc cảm ấm áp trên môi khiến cô phải mở to mắt, nhìn Khương Trừng đang gần ngay trước mắt mình. Cô có thể thấy rõ ràng hàng mi đẹp đẽ của anh, vừa dài vừa dày, và cả chiếc mũi cao thẳng của anh đang chạm vào mặt cô. Khương Trừng chỉ lướt qua, mân mê môi cô một chút rồi buông ra, khi môi tách ra, tay anh vẫn đặt trên má cô như cũ. Thế nào, đã tỉnh chưa, còn cảm thấy đây là mơ không? Lâm Giang Nam chớp chớp mắt nhìn anh, dường như còn chưa phản ứng lại. Khương Trừng nhìn vẻ mặt đó của cô, anh không khỏi nở nụ cười, thật sự rất đáng yêu. Anh cũng không cho cô cơ hội phản ứng. Ngón tay ấm áp của anh đột nhiên lướt qua môi cô cảm thấy ngón tay hơi lạnh. Lâm Giang Nam nhìn vào mắt anh, trong mắt anh là vô vàn cưng chiều. Lúc Lâm Giang Nam còn đang đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của Khương Trừng, một nụ hôn bất ngờ như mưa rền gió dữ đột nhiên ập đến trước mặt cô. Mỗi lần hít vào cô đều ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Anh dùng răng chen vào môi cô, hơi dùng lực một chút đã dễ dàng tách môi cô ra, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi của Lâm Giang Nam. Lúc này Lâm Giang Nam chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, trong đầu trống rỗng, dường như là không nhớ nổi thứ gì. Cô nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, thuận theo từ từ nhắm mắt lại. Lâm Giang Nam ôm eo Khương Trừng, theo bản năng muốn ôm chặt hơn chút nữa. Sau khi chấm dứt nụ hôn, Lâm Giang Nam xấu hổ đến mức gương mặt nóng lên, cô vùi đầu vào trước ngực anh, nhẹ nhàng thở gấp để bình phục nhịp tim của mình. Khương Trừng ôm chặt cô, thế nào, còn cảm thấy đây là mơ không, anh nhẹ nhàng hỏi bên tai cô. Vành tai Lâm Giang Nam cũng đỏ ửng, cô lắc lắc đầu trong ngực anh. Khương Trừng cười. Anh đưa tay muốn đẩy Lâm Giang Nam ra một chút, tay anh đặt trên vai cô, muốn cùng cô nói gì đó. Chỉ là, tay anh mới vừa đẩy Lâm Giang Nam ra chút, cánh tay Lâm Giang Nam đặt trên hông anh đã siết lại, sống chết không tách ra. Khương Trừng muốn cúi đầu nhìn cô, nhưng Lâm Giang Nam vẫn luôn cúi thấp đầu, sau đó toàn bộ thân thể dán sát vào người Khương Trừng. Khương Trừng bất lực với cô, chỉ có thể để cô tùy ý nhào vào lòng mình, ôm chặt lấy eo mình. Sao vậy, tay anh đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ. Lâm Giang Nam im lặng rất lâu, một lát sau, Khương Trừng mới nghe được Lâm Giang Nam ấp a ấp úng trong lòng mình, phát ra tiếng nói rầu rĩ, không được nhìn, giờ mặt quá đỏ, tối muộn, Lâm Giang Nam choáng váng về nhà, thậm chí cô còn cảm thấy lúc mình đi đường thì chân đã mềm nhũn. Em vào đây. Lâm Giang Nam đứng trước cửa nói với anh, Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, ừ một tiếng, Lâm Giang Nam lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, đang chuẩn bị bước vào. Đột nhiên giọng của Khương Trừng lại vang lên lần nữa, em ăn tối rồi, ăn rồi, rồi, lúc này đầu óc Lâm Giang Nam còn mù mờ, cho nên cô trả lời mà không chút suy nghĩ đến việc Khương Trừng dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn. Cùng với người đàn ông lúc nãy đưa em về, Lâm Giang Nam còn đang ngại ngùng, nghe Khương Trừng nói vậy liền ngẩng đầu lên. Sao anh biết có người đưa cô về, còn biết đó là một người đàn ông? Chẳng lẽ anh, ngay từ đầu anh đã thấy được, vậy sao giờ anh mới hỏi cô, chẳng lẽ thu hoạch trước? Tính sổ sau là thế này, vì sao cô cảm thấy nam thần có chút phúc hắc? Lâm Giang Nam yên lặng tự hỏi. Nghĩ gì đấy, Khương Trừng đến gần cô hơn vài bước. Không, không có gì, Lâm Giang Nam ngượng ngùng cười cười. Hả, Khương Trừng hơi hơi cong lưng, che cô dưới cái bóng của mình. Lâm Giang Nam mím môi rồi nói, chuyện đó, anh đừng hiểu lầm, em và anh ấy không có quan hệ gì, mẹ, là mẹ em bảo em, cùng đi ăn cơm. Lâm Giang Nam lắp bắp nửa ngày vẫn không biết, nên nói thế nào, xem mặt. Lâm Giang Nam còn đang suy nghĩ nên nói thế nào, kết quả Khương Trừng lại thọng một câu khiến cô nghẹn họng. Cô không khỏi lùi về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn Khương Trừng. Vẻ mặt anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi. anh giận à? Cô nhỏ giọng hỏi. Nhưng Khương Trừng vẫn im lặng như cũ, một câu cũng không nói. Lâm Giang Nam cắn môi, em thề, em không có quan hệ gì với anh ấy, hơn nữa, lòng em cũng chỉ có mình anh. Lâm Giang Nam giơ tay lên, trên mặt mang theo sự chân thành. Lòng em chỉ có mình anh, lòng em chỉ có mình anh, lòng em chỉ có mình anh. Lâm Giang Nam nói được nửa câu thì đột nhiên ngậm miệng, trong đầu cô giờ chỉ có những lời này. Cô không khỏi từ từ đưa tay xuống, hàng mày nhíu lại, nhìn giống một con mèo tự cắn trúng lưỡi mình. Lâm Giang Nam yên lặng cúi đầu, thậm chí nửa khuôn mặt đều vùi vào quần áo, chỉ để lại cho Khương Trừng một cái trán trắng ngần đầy đặn. Hôm nay cô búi một phần tóc, lúc này cúi đầu, cục búi vểnh lên nhìn rất đáng yêu. Một lát sau, Lâm Giang Nam đột nhiên nghe được tiếng cười trầm thấp của Khương Trừng, cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng đầu cô còn chưa ngẩng được bao nhiêu, một cái bóng đã sụp xuống. Môi của Khương Trừng nhẹ nhàng dừng lại ở môi cô. Anh biết rồi, anh khe khẽ nói trên môi cô. Alo, chuyện đó xử lý thế nào rồi? Buổi tối, Khương Trừng ngồi trên sofa, một tay anh cầm điện thoại, một tay xoa đầu Coca bên cạnh. Đã xử lý rồi, bức ảnh lan truyền trên mạng là ảnh gốc trước đây khi cậu chụp hình với Tống Điềm Nhiên. Về chuyện cùng vào khách sạn thì cậu và Điềm Nhiên vào khác thời gian, nhưng qua các nối biên tập thì như vào cùng nhau. Bây giờ account marketing của Weibo đúng là quá đáng, chuyện gì cũng làm được. Anh đã nói phòng làm việc làm rõ trên Weibo rồi, vất vả cho anh. Ai u, hiếm khi cậu nói vậy với anh nha, Tần Hiểu Thiên bông đùa. Không nói nữa, em cúp máy đây, Khương Trừng nói. Phòng làm việc của Khương Trừng. Sau khi cúp máy, Tần Hiểu Thiên cất điện thoại vào túi rồi xoay người nhìn Tống Điềm Nhiên ở phía sau. Tống Điềm Nhiên đang ngồi trên sofa. Cảm ơn anh Hiểu Thiên, Tống Điềm Nhiên nói. Tần Hiểu Thiên nhìn cô, đáp, em đừng tưởng anh không nói cho Khương Trừng là đang giúp em. Em cũng biết tính cách của Khương Trừng rồi, nếu để Khương Trừng biết, em cảm thấy sau này hai người các em còn có thể hợp tác sao? Anh làm như vậy cũng chỉ vì giữ lại fan CP của hai người, em còn có cách gì đây? Em thích Khương Trừng như vậy, làm sao mà từ bỏ được? Anh Hiểu Thiên, người khác không biết, anh còn không biết sao? Từ 22 tuổi đến 28 tuổi, em thích anh ấy nhiều năm như vậy, thế nhưng dường như làm gì em cũng không thể tiến vào lòng anh ấy. Tống Điềm Nhiên cười tự giễu. Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, nếu đã định trước là không thể ở bên nhau thì em làm gì cũng vậy, Tần Hiểu Thiên nói. Anh Hiểu Thiên, anh nói thì dễ, nhưng anh biết gì chưa, Đường Tâm sắp về rồi. Đường Tâm, hình mạng theo bản năng dừng chân, hộp cơm trong tay cũng bị cô siết chặt. Tần Hiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía Tống Điềm Nhiên. Anh Hiểu Thiên, anh đừng nhìn em như vậy, nói cho cùng, cũng đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn không quên được cô ấy đúng không? Tần Hiểu Thiên im lặng, trong lòng phiền não. Anh lấy một điếu thuốc từ túi, sau đó châm lửa. Hình mạng đứng trước cửa nhìn Tần Hiểu Thiên đang nhíu mày. Một lát sau, cô mới nghe được giọng nói trầm thấp của anh. Đúng vậy, anh không quên cô ấy. Hình mạng mím chặt môi, trong lòng đột nhiên đau đớn. Cô đờ đẫn xoay người rời đi. Đúng vậy, cô nên sớm biết trước nay Tần Hiểu Thiên chưa từng quên Đường Tâm, chỉ là anh với cô như đã giao ước với nhau. Lúc ở trước mặt đối phương thì sẽ ăn ý không nhắc đến cái tên này. Vậy nên mới sinh ra ảo giác Đường Tâm chưa từng tồn tại. Tần Hiểu Thiên hút nốt một ngụm cuối cùng, nhưng anh không giống em. Có gì mà không giống, anh và Đường Tâm đã từng yêu nhau, ở bên nhau, còn em và Khương Trừng thì chưa từng, cho nên không thể nào giống nhau. Tống Điềm Nhiên ngẩn người. Một lát sau, cô ấy mới ngẩng đầu cười khổ, Tần Hiểu Thiên, anh nói chuyện cứ phải làm người khác tổn thương vậy sao? Sau khi Tống Điềm Nhiên đi rồi, Tần Hiểu Thiên cũng không vội vàng về nhà mà chỉ ngồi giữa phòng làm việc. Không biết bao lâu sau, anh mới đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trong phòng. Chiếc cửa sổ sát đất này rất lớn, phòng làm việc lại ở tầng 12, từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ cảnh sắc. Cảnh đêm ở Ninh Hạ rất đẹp, đẹp một cách cô độc. Hai bên đường phố là ánh đèn đủ màu làm đau đôi mắt anh. Trên đường xe cộ như nước, người đi tấp nập như thủy triều, đèn nê ông chói mắt, phảng phất khiến Tần Hiểu Thiên có cảm giác ngẩn ngơ không chân thực. Hai tay anh đặt ở sau lưng. Trên mặt không còn nụ cười ôn hòa ban ngày, cô ấy đi lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu về sao, nhưng về rồi, thì sẽ thế nào đây? Tần Hiểu Thiên, vì sao cậu không thích mình, rõ ràng là mình thích cậu như vậy. Tần Hiểu Thiên, mình theo đuổi cậu từ hồi cao trung đến giờ, giờ chúng ta lại học cùng trường đại học, điều này không phải nói chúng ta rất có duyên phận sao, cho nên, cậu có muốn ở bên mình không? Tần Hiểu Thiên, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tần Hiểu Thiên, em thích anh, cả đời chỉ thích anh. Tần Hiểu Thiên, Tần Hiểu Thiên. Buổi tối Lâm Giang Nam trằn trọc trên giường thế nào cũng không ngủ được, cô cảm giác như mình ăn phải thuốc kích thích, ngay cả mắt cũng không nhắm nổi, bởi vì chỉ vừa khép lại thì một giây đồng hồ sau sẽ mở ra. Cô ôm chặt gối ông Khương Trừng trong lòng, vừa nhìn thấy gương mặt sạch sẽ trên gối ông, trong lòng cô liền ngọt ngào như được ăn mật, đúng là ngọt đến trong lòng. Một lát sau, cô vùi mặt vào gối, khóe môi không che được nụ cười. Tích tích, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Lâm Giang Nam soạt một cái liền ngồi dậy, cô vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhanh chóng ấn mật khẩu. Nhìn thông báo tin nhắn trên điện thoại, Lâm Giang Nam cong môi cười. Cô biết chắc là Khương Trừng nhắn tin mà, trong lòng cô giờ vui đến rạo rực. Cam lớn, ngủ rồi à? Cô kéo chăn đắp lên người. Tiểu Miêu, chưa, em vừa tắm xong. Cam lớn, ừ, ngày mai có đi làm không? Tiểu Miêu, có, còn anh? Hai người cứ hàn huyên như vậy một lúc lâu, Lâm Giang Nam ngủ quên lúc nào, chính cô cũng không biết. Buổi sáng khi tỉnh lại, cô xoa xoa cái trán có chút đau. Tùy ý quơ tay liền sờ đến điện thoại đặt bên cạnh gối đầu, đèn thông báo đang nhấp nháy, là tin nhắn của Khương Trừng gửi cho cô, xem ra đêm qua là cô ngủ trước rồi. Cô nhìn tin nhắn Khương Trừng gửi cho mình, cam lớn, ngủ rồi à, cam lớn, ngủ ngon, mơ đẹp. Cô hạnh phúc ôm điện thoại vào ngực, vẻ mặt si mê. Một lát sau, cô gửi lại tin nhắn cho Khương Trừng. Tiểu Miêu, vâng, đêm qua ngủ rồi. Cô vừa đặt điện thoại lên giường, chuẩn bị đi rửa mặt thì điện thoại lại tích tích vang lên. Vì thế Lâm Giang Nam vốn đã đi gần đến cửa phòng tắm lại nhanh chóng chạy đến mép giường một lần nữa, sau đó ghé vào chiếc giường, vươn tay lấy điện thoại. Cam lớn, ừ, giờ anh đang chạy bộ. Trong mắt Lâm Giang Nam đảo qua đảo lại vài vòng, sau đó nhanh chóng nhắn lại. Tiểu Miêu, em cũng đang chạy bộ, anh ở đâu? Cam lớn, giữa khu phố. Tiểu Miêu, hay quá, em cũng vậy. Lâm Giang Nam gửi tin nhắn xong, không nói hai lời đã lập tức chạy vào phòng vệ sinh, 2 phút đánh răng rửa mặt, 3 phút chải tóc mặc quần áo. Cô chạy đến mép giường, cầm điện thoại xong liền ra ngoài. Lúc ra cửa, Lâm Giang Nam đóng sầm cửa một cái. Long Lết vốn đang ngủ ngon giấc trên sofa bị dọa, meo meo kêu lên. Nó nhìn cánh cửa đã đóng lại, sau đó tao nhã vươn lưỡi liếm móng vuốt của mình, rồi dùng móng vuốt lau mặt. Nó nhẹ nhàng nhảy xuống sofa, lắc mông đi vào phòng ngủ đang mở rộng cửa của Lâm Giang Nam. Nó quyết định sẽ lên chiếc giường lớn ấm áp của chủ nhân ngủ thêm một lát. Lâm Giang Nam chạy chậm chậm đến khu phố trung tâm. Cô vừa chạy vừa nhìn giáo giác xung quanh. Không phải Khương Trừng nói anh ở phố trung tâm sao, sao cô không thấy anh? Cô khó hiểu ngẫm nghĩ, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên cô thấy một bóng hình đứng cách mình không xa. Dù là bóng dáng thì Lâm Giang Nam liếc mắt một cái cũng nhận ra đó là Khương Trừng. Cô dừng chân, đứng tại chỗ hít sâu vài cái, điều chỉnh lại hơi thở của mình, sau đó vươn tay lau lớp mồ hôi rịn trên trán. Đâu ai chạy bộ trong trời mùa đông mà lại chảy mồ hôi chứ? Chỉnh trang lại bản thân xong, cô mới chạy chậm chậm đến chỗ Khương Trừng. Trên mặt Lâm Giang Nam tràn đầy ý cười, nhưng cô còn chưa đến gần Khương Trừng thì nửa đường đã nhảy ra một trình giảo kim Coca. Go, go, go, Coca không biết từ đâu nhảy ra, sủi như điên với Lâm Giang Nam vốn không hề phòng bị. Lúc đó Lâm Giang Nam bị con quái vật khổng lồ này dọa cho ngốc, chân lập tức mềm nhũn, ngã xuống đất. Khương Trừng nghe thấy Coca sủi như điên, vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng này. Coca hung dữ đứng bên kia, còn Lâm Giang Nam lại tội nghiệp ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn Coca. Hình như là bị dọa sợ rồi. Lúc đó Khương Trừng không kịp nghĩ quá nhiều, chân anh dài, bước vài bước đã đến trước mặt Lâm Giang Nam. Coca, anh nghiêm nghị gọi Coca, sắc mặt cũng trầm xuống. Coca thấy chủ nhân nhà mình có vẻ rất tức giận, biết mình chắc chắn đã làm sai, thế là nó chỉ có thể cụp tai xê ra chỗ khác. Khương Trừng ôm Lâm Giang Nam đang ngồi dưới đất lên. Anh ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô vỗ bụi bẩn trên quần. Có bị thương không? Anh hỏi. Lâm Giang Nam cứ nhìn Khương Trừng đang ngồi xổm trước mặt mình, trong lòng xúc động không nói nên lời, giống như có một luồng khí ấm áp đang dần dần tản ra. Một người cô đã từng cho rằng vĩnh viễn sẽ không chạm đến, bây giờ lại ngồi xổm trước mặt cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng lo lắng cho cô. Khóe môi Lâm Giang Nam nhếch lên nụ cười, lắc đầu như trống bỏi, không có không có. Khương Trừng phủi sạch bụi bẩn trên người cô xong mới đứng dậy. Anh vừa đứng lên, Lâm Giang Nam liền biết cái gì gọi là chênh lệch, từ cúi đầu nhìn anh. Giờ lại trực tiếp biến thành ngẩng đầu nhìn anh, khác biệt đúng là quá lớn. Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam đang ngẩng đầu nhìn mình, anh không khỏi giơ tay chạm đến gương mặt trắng mịn mềm mại của cô. Anh phải giáo huấn Coca một chút mới được, nó sắp lật trời rồi. Khương Trừng nhìn Coca đang ngoan ngoãn ngồi cách đó không xa. Lâm Giang Nam phục cười, xem ra sinh hoạt thường ngày của Khương Trừng và Coca rất thú vị. Khương Trừng cũng mỉm cười, anh cầm lấy tay của Lâm Giang Nam. bàn tay cô thon nhỏ xinh xắn, ngón tay tinh tế, còn hơi lạnh. Lạnh không? Anh hỏi. Lâm Giang Nam nhìn anh, lắc lắc đầu. Bây giờ cả trái tim cô đều ấm áp, sao lại cảm thấy lạnh được? Nhưng ngay cả như vậy, Khương Trừng vẫn nắm chặt tay Lâm Giang Nam. Bàn tay Khương Trừng dày rộng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, hơn nữa còn rất khô ráo ấm áp. Bàn tay Lâm Giang Nam được anh nắm chặt nhanh chóng ấm lên. Hai người cũng không tiếp tục chạy bộ mà chỉ tay nắm tay, chậm chậm tản bộ trên đường. Trên đường còn có rất nhiều người chạy bộ buổi sáng, lúc họ chạy qua Khương Trừng và Lâm Giang Nam đều không nhìn được mà quay đầu nhìn thêm vài lần. Người đàn ông cao lớn kia mang khẩu trang và trùm mũ hoodie, nhưng dù vậy thì cũng có thể đoán được dưới lớp khẩu trang là một gương mặt đẹp đến thế nào. Cô gái được anh ta nắm tay mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, dáng người tinh tế phập phồng quyến rũ, tóc ngắn được buộc gọn gàng. Cô ấy cũng mang khẩu trang nhưng vẫn lộ ra đôi mắt vừa to vừa sáng ngời có thần, mi mắt cong cong vô cùng xinh đẹp. Làm người ta chú ý nhất là sự chênh lệch chiều cao của họ, nam cao lớn đỉnh đạt, nữ nhỏ nhắn đáng yêu. Hai người họ tay nắm tay, không biết đang nói chuyện gì, nhưng từ đôi mắt cười đến cong như trăng non của cô gái, ai cũng đoán được hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Vì vậy, mỗi ngày sau này, rất nhiều người chạy bộ buổi sáng ở khu phố này đều đụng mặt đôi tình nhân đó. Sau khi về đến nhà, Lâm Giang Nam rửa mặt sạch sẽ rồi mới vào phòng ngủ trang điểm. Cô cho một ít kem dưỡng ẩm ra, gần đây cô đều dùng loại 37 độ. Đây là loại kem dưỡng ẩm Hàn Quốc bán chạy nhất trên Weibo Kim Gia Giai. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm. Kim Gia Giai nói cái này có thể cải thiện độ ẩm của da. Gần đây giấc ngủ của cô không tốt làm cho làn da hơi xuống sắc, cho nên cô liền mua một hộp. Lâm Giang Nam rất thích chai dưỡng ẩm này, nó làm từ thủy tinh màu xanh nhạt, nhìn rất xinh đẹp, lúc sờ vào cảm giác cũng rất tốt. Hơn nữa Lâm Giang Nam cảm thấy mùi của nó rất dễ ngửi, chỉ là một mùi nhẹ nhẹ thanh nhã, lớp kem cũng không quá dày, bôi lên rất thoải mái. Bôi kem dưỡng ẩm xong, cô cẩn thận trang điểm. Vẽ lông mày, kẻ mắt, chuốt lông mi. Cuối cùng là tô son môi, cô nhìn đồng hồ rồi mới đứng dậy. Lâm Giang Nam đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Hôm nay cô làm một chiếc pizza đơn giản. Lâm Giang Nam lấy cà chua bi và nấm sò đã rửa sạch trong tủ lạnh ra, cà chua bi cô cắt nửa, nấm sò cắt thành miếng nhỏ, sau đó phân ra, để trong một cái chén. Thịt lưng được cô rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành miếng nhỏ rồi đặt lên khay. Cô lấy một cái chảo nhỏ ra, đánh hai quả trứng gà trong chảo, sau đó rải cà chua bi, nấm sò và thịt đã cắt lúc trước lên. Cô mở lọ bột thì là bên cạnh, rải một ít ở phía trên, cuối cùng là phô mai. Rải đầy cả mặt bánh. Chuẩn bị xong, cô mới bỏ chảo vào lò nướng, mở công tắc, đặt thời gian. Trong lúc chờ đợi, Lâm Giang Nam tranh thủ hâm nóng sữa bò rồi đổ ra ly. Hâm sữa bò xong thì pizza cũng đã được. Cô đeo găng tay, lấy pizza ra khỏi lò nướng. Lâm Giang Nam nhìn pizza mình vừa lấy ra, suýt chút nữa là chảy nước miếng. Đúng là vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn. Cô bưng pizza ra bàn. Lâm Giang Nam lấy điện thoại trong túi ra, sau đó chụp ảnh úp Weibo. Mấy ngày nay cô không úp Weibo, nhưng hôm nay tâm tình rất tốt nên cô không chỉ úp ảnh pizza lên mà còn cả ảnh mình, cũng viết trạng thái. Lâm Tiểu Miu AV, bữa sáng một mình cũng không thể qua loa, tình yêu, úp Weibo xong cô mới bắt đầu ăn. Lâm Giang Nam cắt pizza trước, sau đó cầm một miếng pizza đã cắt cho vào miệng. Mềm dẻo rất ngon, phô mai ngon đến lạ lùng, cô nhanh chóng giải quyết nửa chiếc pizza và một ly sữa bò. Lâm Giang Nam nhìn một nửa pizza còn dư lại. Cô ăn không nổi nữa nên đành bỏ pizza vào lò vi sóng, thu dọn một chút, cho lông lết ăn đồ ăn cho mèo rồi mới đi làm. Lâm Giang Nam vừa đến trước đại sảnh, còn chưa vào thì đã nghe giọng của Kim Gia Giai truyền đến từ phía sau, Tiểu Miu, Tiểu Miu. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Kim Gia Giai với vẻ mặt sung sướng đang chạy như bay đến chỗ mình. Buổi sáng tốt lành, Kim Gia Giai khoát tay Lâm Giang Nam. Buổi sáng tốt lành, ủa, hôm nay sao chị không đi cùng anh Trì Nguyên? Lâm Giang Nam nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Trì Nguyên. Kim Gia Giai cười cười, nói, đâu phải ngày nào chị cũng đi cùng anh ấy, đi chung nhiều cũng không hay. Lâm Giang Nam cảm thấy Kim Gia Giai tuy cười nhưng vẫn có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu thì cô không biết. Được rồi, chúng ta mau vào thôi, bên ngoài lạnh chết đi. Kim Gia Giai không cho cô cơ hội nghỉ nhiều, đẩy cô đi vào đại sảnh. Đêm qua Lâm Giang đã hoàn thành công việc chồng chất trước đây, cho nên sáng nay cô tương đối nhẹ nhàng. Sau khi cô hoàn thành công việc, vừa ngẩng liền nhìn thấy Kim Gia Giai đang ngồi ở chỗ cô ấy khua tay múa chân không biết nói gì đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Giang Nam nhìn chẳng hiểu gì, cuối cùng, Kim Gia Gia giơ điện thoại lên, chỉ vào điện thoại. Lúc này Lâm Giang mới hiểu ra, cô lấy điện thoại trong ngăn kéo. Sau đó Lâm Giang Nam nhìn thấy WeChat có tin nhắn mới, cô ngẩng đầu nhìn Kim Gia Gia, Kim Gia Gia bảo cô xem WeChat. Lâm Giang Nam khó hiểu nhưng vẫn mở WeChat. WeChat vừa mở ra, khung chat của Kim Gia Gia liền nhảy lên, chỉ có một câu đơn giản. Đại Gia, xem hot search Weibo. Lâm Giang Nam thoát khỏi WeChat, sau đó mở Weibo, nhìn hot search hôm nay. Chân dài CP bị vả mặt, chứng thực tình yêu chỉ là lăng xê. Lâm Giang Nam click mở hot search, thì ra tối qua phòng làm việc của Khương Trừng đã ra mặt làm sáng tỏ scandal tình yêu giữa Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên. Chỉ rõ Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên chỉ có quan hệ hợp tác, không có quan hệ yêu đương như mọi người vẫn nghĩ. Hơn nữa còn chứng minh bức ảnh hẹn hò trong nhà hàng được lan truyền trên mạng. Khương Trừng cười ôn nhu với Tống Điềm Nhiên chỉ là ảnh gốc khi hai người họ chụp hình cho một tạp chí, còn đính kèm hình ảnh đối chiếu với tạp chí đó. Về bức ảnh cùng đi vào khách sạn, trải qua phân tích thì đã chứng minh hai bức này được chụp ở thời gian khác nhau, sau đó sử dụng PS để ghép lại. Điều này nói lên scandal tình yêu lần này không có thật, chỉ là tài khoản marketing truyền thông mượn cơ hội lăng xê kiếm hời mà thôi. Phòng làm việc của Khương Trừng còn chứng tỏ, trong khoảng thời gian này Khương Trừng không ở trong nước mà là ở nước ngoài. Tin tức vừa được tung ra, người qua đường trên Weibo lại sôi trào, bởi vì mấy năm gần đây, dù Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên có scandal gì thì phòng làm việc của Khương Trừng cũng không làm rõ ràng như thế này, tuy nhiên vẫn đủ để người ta biết scandal tình yêu không có thật. Còn lần này, phòng làm việc của Khương Trừng lại làm rõ ràng, điều này không khỏi làm người qua đường cảm thấy có gì đó mờ ám. Lâm Giang Nam nhìn một loạt bình luận phía dưới hot search Weibo, phần lớn bình luận đều tét Khương Trừng và cả Tống Điềm Nhiên, nhanh chóng đẩy họ lên hot search. Phòng làm việc của Khương Trừng. Khương Trừng ngồi tại chỗ của mình, nhìn tiêu đề hot search Weibo hôm nay đều là anh và Tống Điềm Nhiên. Đối với việc anh đơn phương làm sáng tỏ, bên phía Tống Điềm Nhiên lại rất yên ắng, một chút động tĩnh cũng không có. Anh Hiểu Thiên, anh gọi Tần Hiểu Thiên đang ngồi cách mình không xa, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có người đáp lại. Vì thế Khương Trừng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua, lại thấy Tần Hiểu Thiên ngồi cầm điện thoại trong tay, vẻ mặt suy tư. Mày cũng hơi nhíu lại, không biết là đang nghĩ gì. Anh đành đứng dậy đi qua chỗ anh ấy. Khương Trừng vỗ vai Tần Hiểu Thiên, sao vậy? Sao gọi mà anh không trả lời? Dường như lúc này Tần Hiểu Thiên mới phản ứng lại, anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó yên lặng bỏ điện thoại trong tay lên bàn. À, không có gì đâu, anh ấy ngẩng đầu cười cười. Vậy thì tốt, Khương Trừng nói. Anh xoay người về lại chỗ của mình. Khương Trừng, Tần Hiểu Thiên đột nhiên gọi anh. Hả? Khương Trừng quay người. Nếu anh nói hôm nay anh muốn nghỉ việc, cậu sẽ thế nào? Khương Trừng nhìn anh ấy, có hơi kinh ngạc. Từ lúc Tần Hiểu Thiên làm người đại diện của anh đến nay chưa từng nghỉ một ngày trọn vẹn nào, luôn luôn hận không thể 24 giờ đều dán lấy anh, hôm nay lại. Anh cười cười, nói, được chứ, dù sao anh cũng chưa nếm thử tư vị của việc nghỉ làm, nhân cơ hội này mà trải nghiệm một lần. Tần Hiểu Thiên vui vẻ. Anh ấy vươn tay lấy áo khoác phía sau khoác lên, sau đó lấy cặp công văn của mình. Lúc đi ngang qua Khương Trừng, anh ấy nói một câu, cảm ơn. Khương Trừng nhìn bóng dáng Tần Hiểu Thiên, rốt cuộc là ai khiến một người cùng công việc như anh ấy muốn nghỉ làm. Một lát sau, trong đầu Khương Trừng đột nhiên hiện lên một cái tên, Đường Tâm. Khương Trừng về lại chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra lướt Weibo, click vào ảnh đại diện của Lâm Giang Nam. Anh liền nhìn thấy sáng hôm nay Weibo cô có cập nhật mới, pizza tự làm nhìn có vẻ rất ngon. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ trưa, là giờ nghỉ trưa của Kenneth, thế là anh thoát khỏi Weibo, gọi điện thoại cho Lâm Giang Nam. Lúc nhận được điện thoại, Lâm Giang Nam đang cùng ăn trưa với bọn Kim Gia Gia. Thấy màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiện thị một quả cam lớn, suýt chút nữa là cô bị dọa cho nhảy dựng. Cô nhanh chóng để chén cơm xuống. Em đi nghe điện thoại, cô nói với Kim Giai Giai và Trị Nguyên. Nói xong, cô cầm điện thoại ra ngoài. Alo, cho đến khi hoàn toàn ra khỏi tầm mắt của Kim Giai Giai và Trị Nguyên, Lâm Giang Nam mới nhận điện thoại. Ăn cơm chưa? Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính lại dịu dàng của Khương Trừng. Lâm Giang Nam ngại ngùng mỉm cười. Giọng của Nam Thần đúng là quá dễ nghe, lỗ tai sắp mang thai luôn rồi. Em đang ăn. Còn anh, ăn chưa? Lâm Giang Nam vừa nói. Nhân viên của phòng làm việc, Tiểu Lâm đã cầm một hộp cơm đến, anh Trừng, cơm hộp của anh đây, ừ, cảm ơn, anh nói. Tiểu Lâm đặt hộp cơm trên bàn trà, vừa xoay người đi liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Khương Trừng ở phía sau, ừm, cơm hộp vừa được đưa đến. Tiểu Lâm không khỏi nhân lúc đóng cửa nhìn trộm Khương Trừng. Khương Trừng ngồi trên ghế dựa, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên mặt bàn hơi hơi cong lại, thi thoảng lại gõ gõ, trên mặt không còn sự lạnh lùng xa cách như trước, trái lại khóe miệng còn hơi nhếch lên, ngữ khí nhẹ nhàng, dịu dàng không nói nên lời. Dịu dàng, Tiểu Lâm bị cái từ đột nhiên hiện ra trong đầu dọa cho hoảng sợ, ông lớn nhà này cũng có mặt dịu dàng sao? Cô yên lặng đóng kín cửa, về lại chỗ mình liền lấy điện thoại ra. Chúng ta đều yêu chuyện tào lao, Tiểu Lâm chuyên có chuyện tào lao, các đồng chí, các đồng chí. Chú ý, tôi sắp nói cho mọi người một chuyện siêu cấp bát quái, đừng để bị dọa nha. Người qua đường hóng hớt an thác, gì mà chuyện lớn, làm trợ lý thật khổ, đã ngồi đoan trang thục nữ. Tiểu Lâm chuyên có chuyện tào lao, mọi người có biết vừa rồi tôi thấy gì trong văn phòng anh Trừng không? Đang tăng ca, có, đang chờ đây, quyết chiến với Antifan, chờ lâu lắm rồi nè. Người qua đường hóng hớt an thác, nói nhanh lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Lâm chuyên có chuyện tào lao, ngày thường anh Trừng chúng ta là cái dạng gì, chắc mọi người đều rất rõ đi. Nhưng mọi người có biết tôi nhìn thấy gì không? Anh Trừng mà lại nấu cháo điện thoại, ngữ khí nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng, rất rất dịu dàng đấy. Group chat im ắng vài giây sau, tôi đang ở ẩn, ai da, đây là anh Trừng có chuyện rồi nha. Người qua đường hóng hớt an thác, thảo nào tối qua chúng ta phải tăng ca, thì ra là vì cô gái mà anh ấy đang nấu cháo điện thoại. Quyết chiến với Antifan, anh Trừng không còn là của chúng ta nữa rồi. Tin tức vừa phát ra, group chat lập tức nổ tung, một đám nhân viên đang vùi đầu làm việc giờ lại nhao nhao hiện thân. Buổi chiều lúc tan tầm, Khương Trừng chào tạm biệt mọi người như bình thường. Nhưng không biết vì sao, hôm nay ánh mắt họ nhìn anh là lạ, có một cảm giác gì đó không nói nên lời. Bên chỗ Lâm Giang Nam, vừa đến giờ tan tầm, cô đã gấp gáp thu dọn mọi thứ rồi chạy ra ngoài, bởi vì Khương Trừng đã nói tan tầm sẽ đến đón cô. Bước vào thang máy chỉ có mình cô, thế là cô lấy son môi, dặm lại lớp trang điểm. Cô nhìn bản thân trong gương, vỗ vỗ gương mặt mình. Lâm Giang Nam vừa ra khỏi đại sảnh liền nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông mang khẩu trang và mũ đang đứng. Anh hơi cúi đầu, trong tay cầm điện thoại, không biết là đang xem gì. Lâm Giang Nam cong môi chạy chậm chậm đến chỗ anh. Cô còn chưa tới bên cạnh anh đã ngẩng đầu nhìn thấy cô, nhét điện thoại vào túi, khi cô chỉ còn cách mình vài mét liền giang tay. Lâm Giang Nam vui vẻ nhào vào lòng anh, Khương Trừng hơi cúi người, hai tay đặt trên eo Lâm Giang Nam, dễ dàng bế cô lên, ôm cô xoay vài vòng. Lâm Giang Nam vùi đầu vào vai Khương Trừng. Mau để em xuống, bị người ta nhìn thấy đấy, cô nhỏ giọng nói. Chỗ này là trước cửa đại sảnh, hơn nữa cô lại không mang khẩu trang, nếu bị nhìn thấy liền xong đời. Khương Trừng ôm cô, nhẹ nhàng cười cười, dáng người cô nhỏ bé, cân nặng lại càng nhẹ. Khương Trừng đặt cô xuống. Lâm Giang Nam ngại ngùng tựa mặt vào lòng anh. Đối với sự lo lắng của Lâm Giang Nam, Khương Trừng lại không có chút lo ngại nào. Nếu bị chụp lại thì anh cũng sẽ mượn cơ hội này công khai, dù sao cũng phải công khai, sớm hay muộn thì có gì khác nhau. Lâm Giang Nam lấy một cái khẩu trang trong túi mang lên. Vừa mang xong, cầm cô đã bị Khương Trừng nâng lên, Khương Trừng cúi người, cách một lớp khẩu trang nhẹ hôn lên môi cô. Lâm Giang Nam cong đôi mắt, đi thôi. Khương Trừng duỗi tay cầm lấy tay Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam nhìn bàn tay đang được Khương Trừng nắm, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Trước tiên, hai người đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Anh muốn ăn gì? Lâm Giang Nam tựa vào người Khương Trừng, hỏi. Em nấu gì anh ăn nấy. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô. Lâm Giang Nam vui vẻ. Lúc đi qua khu mì gói, Lâm Giang Nam đột nhiên dừng chân. Khương Trừng nghi hoặc nhìn cô. Sao thế? Anh hỏi. Trước nay anh đều ăn mì gói à? Lúc trước khi chạm mặt anh ở siêu thị, cô thấy anh mua rất nhiều mì gói. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, không trả lời. Sau này anh đừng ăn mì gói nữa. Không có dinh dưỡng, cô nói. Khương Trừng nở nụ cười dưới lớp khẩu trang, hỏi, không ăn mì gói thì anh ăn gì, em làm cho anh nha. Lâm Giang Nam chưa động não đã buộc miệng thốt ra. Nghe được lời mình muốn nghe, Khương Trừng cười giảo hoạt như một con hồ ly. Lâm Giang Nam lại xấu hổ hậm hực, gương mặt dưới lớp khẩu trang lập tức đỏ lên. Hình như cô rất mạnh bạo, nhưng may là cô mang khẩu trang, Khương Trừng không nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, nếu không cô thật sự xấu hổ muốn chết. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang cúi đầu, dùng tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của cô, được, sau này anh không ăn nữa. Mua nguyên liệu nấu ăn xong, hai người cùng nhau trở về. Lúc nấu cơm, Lâm Giang Nam ở trong phòng bếp. Khương Trừng lại cứ đứng phía sau cô, tuy rằng anh không nói gì, cũng không làm gì ảnh hưởng cô, nhưng Khương Trừng chỉ đứng vậy cô cũng đã cảm thấy bị ảnh hưởng. Anh đi ra ngoài xem tivi một lát đi, cô nhỏ giọng nói với Khương Trừng. Khương Trừng cười lắc đầu, thôi được rồi. Lâm Giang Nam đành phải quay người yên lặng rửa rau. Cô mở vòi nước, bàn tay trắng mịn rửa cà chua, màu trắng của ngón tay kết hợp với màu đỏ tươi của cà chua tạo ra một sự đối lập tươi đẹp. Lâm Giang Nam lơ đãng rửa cà chua, đột nhiên lại bị người ta ôm eo từ phía sau. Bàn tay Khương Trừng xuyên qua chiếc eo thon của cô, nắm lấy bàn tay xinh đẹp, tay hai người đều bị nước làm cho ướt nhẹp, trên mu bàn tay dính đầy bọt nước nho nhỏ. Quả cà chua này em rửa lâu lắm rồi đấy, Khương Trừng gác cằm trên đầu cô, nhẹ nhàng nói. À, Lâm Giang Nam phản ứng lại, nhanh chóng đặt trái cà chua đã rửa sạch sẽ lên khay, sau đó cầm lấy một trái cà chua khác. Anh cầm tay cô cầm cà chua, hai người cùng nhau yên lặng rửa mấy quả cà chua. Tim nhỏ của Lâm Giang Nam đang thình thịch không ngừng, vòng ngực ấm áp của Khương Trừng dán vào lưng cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Khương Trừng trên đỉnh đầu mình. Bàn tay được anh nắm cũng rất ấm áp, dường như cô không còn cảm thấy cái lạnh của nước. Rửa, rửa vậy là được rồi, Lâm Giang Nam không nhịn được mà quay đầu nói với Khương Trừng. Ừ, giọng của Khương Trừng vang lên trên đỉnh đầu cô, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi tay cô, cầm cũng gác trên đầu cô như cũ. Này, Lâm Giang Nam quay đầu nhìn Khương Trừng, lại nhìn đôi tay đang nắm chặt nhau. Khương Trừng cũng nhìn xuống, sau đó từ từ buông ra. Lâm Giang Nam trọng thở ra một hơi, sau đó lấy rau dưa đã rửa sạch, cô chuẩn bị làm một dĩa thịt tráng chua ngọt. Cô cầm nguyên liệu đã rửa sạch, cắt hành tây và gừng ra một nửa, sau đó cắt thành sợi nhỏ, tỏi cắt thành từng miếng rồi đặt trên một cái khay. Cô lấy thịt nạc đã mua ở siêu thị ra, sau khi rửa sạch sẽ thì cắt thành lát. Khương Trừng, lấy cho em một cái chén thủy tinh trên học tủ được không? Lâm Giang Nam vừa cắt thịt vừa nói với Khương Trừng đang đứng cạnh mình. Ừ, Khương Trừng vươn cánh tay dài, mở ngăn tủ trên đầu cô ra. Anh đứng sau lưng cô, một tay mở ngăn tủ, một tay đặt trên mặt bên trái bếp Lâm Giang Nam, dễ dàng vây Lâm Giang Nam lại trong lòng mình. Lâm Giang Nam lại mặt đỏ tai hồng, có cần phải trêu chọc cô vậy không? Cô sắp không nhịn được rồi, Lâm Giang Nam nghĩ thầm trong lòng. Cái này à, giọng của Khương Trừng đột nhiên vang lên. Dạ dạ, đúng rồi, Lâm Giang Nam lấy cái chén từ tay anh. Lâm Giang Nam bỏ thịt đã cắt vào chén thủy tinh, cho một lượng rượu gia vị chính xác vào, lại rải muối ăn, nước tương, dầu mè, sau đó dùng đũa trộn đều. Món gì vậy? Khương Trừng tựa cầm trên vai Lâm Giang Nam, hỏi. Thịt tráng chua ngọt, Lâm Giang Nam ra vẻ điềm tĩnh tự nhiên nói. Ừ, Khương Trừng nhẹ nhàng trả lời. Cô lại lấy thêm một cái chén thủy tinh nhỏ, cho nước tương, đường, muối, nước, khuấy đều rồi đặt ở một bên. Cuối cùng, cô lấy thịt nạc đã ướp khoảng 10 phút tẩm bột trong một cái chén nhỏ. Tẩm xong, cô cho thịt vào chảo dầu đã nóng với lửa vừa, cho đến khi thịt ngã vàng mới vớt ra. Thịt vừa rớt ra cô để nguội 3 phút. Sau đó lại cho vào rán một lần nữa. Phải rán lần nữa à? Khương Trừng hỏi. Anh nhìn động tác thuần thục của Lâm Giang Nam thì không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa anh chưa bao giờ biết, làm một món ăn lại yêu cầu nhiều công đoạn phức tạp như vậy. Chủ yếu là do anh chưa từng làm, hơn nữa anh cũng sẽ không làm. Ừm, phải rán hai lần, như vậy thịt sẽ giòn hơn. Vớt thịt đã rán thêm lần nữa ra, Lâm Giang Nam lấy một cái nồi khác, đổ thêm ít dầu rồi đun nóng, cho hành, gừng, tỏi đã cắt lúc trước vào. Sau đó cô nêm gia vị, trộn đều, dầu cũng đã sôi, Lâm Giang Nam cho thêm bột năng, như vậy có thể làm nước sốt sền sệt hơn. Một phút sau, Lâm Giang Nam cho thịt tráng đã nguội vào đảo đều. Khoảng 2 phút tiếp theo, mùi hương của thịt tráng chua ngọt đã tràn ngập trong không khí. Lâm Giang Nam cho thịt vào một cái đĩa sạch, sau đó rải trên mặt đĩa một ít gừng băm. Màu sắc tươi ngon, nước sốt đậm đà, mùi hương trong không khí lại vô cùng mê người. Khương Trừng nhìn thịt tráng chua ngọt trên đĩa. Lâm Giang Nam len lén nhìn anh, sau đó lấy đôi đũa cẩn thận gắp một miếng thịt tráng chua ngọt, dùng miệng thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng Khương Trừng. Ăn một miếng nào, Khương Trừng nhìn thịt tráng chua ngọt đang cận kề miệng mình, chính anh cũng có thể ngửi được mùi của nó thơm đến mức nào. Anh mở miệng, thịt mềm mềm nhưng lại không mất dai, vừa cho vào trong miệng liền tràn ngập mùi thơm, còn có mùi thơm của hành, gừng, tỏi. Tất cả hòa quyện với nhau, hương vị thật sự rất tuyệt, thế nào, ngon không? Lâm Giang Nam mong đợi nhìn anh. Ừ, ngon. Em có muốn thử không? Khương Trừng cười hỏi. Muốn chứ, Lâm Giang Nam vui vẻ cầm đôi đũa, chuẩn bị gắp thêm một miếng thịt, nhưng đột nhiên lại bị Khương Trừng giữ tay. Không cần, Lâm Giang Nam khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng không đợi cô phản ứng, trước mắt đã có một bóng đen bao phủ. Trên môi bất chợt ấm áp, cô mở to mắt nhìn Khương Trừng trước mặt mình. Khương Trừng cũng nhìn cô, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Một lát sau, Khương Trừng đột nhiên dùng tay che mắt cô lại, sau đó nói trước môi cô, đừng có dùng ánh mắt ngây thơ này nhìn anh sợ anh sẽ không kiềm chế được. Mặt Lâm Giang Nam lại đỏ lên, đôi mắt của cô bị anh che khuất, lông mi dài theo sự run rẩy của cô mà quẹt vào tay anh. Khương Trừng cảm thấy lòng bàn tay tê dại, dường như tê dại vào cả trong lòng, anh dùng sức tách môi cô ra, kéo Quân vào bên trong, lập tức một mùi thịt lan tỏa trong miệng hai người, giờ phút này trong miệng Lâm Giang Nam toàn là mùi thịt tráng chua ngọt. Khương Trừng lại cắn mút môi Lâm Giang Nam thêm một chút nữa mới buông ra. Sao, mùi vị thế nào, Lâm Giang Nam? Cô cảm thấy Khương Trừng cùng lúc hỏi hai câu hỏi. Anh hỏi mùi vị của thịt tráng chua ngọt, hay mùi vị khi được anh hôn? Nghĩ đến đây, Lâm Giang Nam lại mặt đỏ tai hồng, hình như gần đây cô rất hay bị Khương Trừng chọc cho đỏ mặt. Anh đúng là cao thủ trêu chọc người ta, khác hoàn toàn những gì miêu tả trên mạng, cái gì mà lạnh lùng khó tiếp xúc, đối với cô lại vô cùng phóng khoáng nhiệt tình. Thích chọc người ta mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh, Lâm Giang Nam không trả lời, Khương Trừng cũng không làm khó cô. Anh dùng tay thưởng thức ngón tay trắng trẻo sạch sẽ, mềm mại như không xương của cô, còn nấu thêm gì nữa không, còn vài món đơn giản nữa, Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói mềm mại vào tận trong lòng lại khiến anh râm ran, yết hầu anh chuyển động, bàn tay đang nắm tay cô cũng chặt hơn, ánh mắt Khương Trừng dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, lại đến đôi môi đỏ thắm. Chiếc cổ trắng trẻo mịn màng, bởi vì trong nhà mở điều hòa nên Lâm Giang Nam đã cởi áo khoác ra, cô mặc một chiếc áo len dệt thưa cổ rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Lâm Giang Nam cảm thấy hơi đau. Khương Trừng, đau, cô ngẩng đầu nhìn anh. Khương Trừng nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô, dường như đột nhiên bừng tỉnh lại. Anh buông tay cô ra, anh ra bên ngoài chờ em, Khương Trừng nói xong liền xoay người ra ngoài. Lâm Giang Nam nhìn bàn tay đã phím hồng của mình, não vẫn chưa kịp lao. Rốt cuộc là Khương Trừng bị làm sao vậy? Cô khó hiểu nhìn Khương Trừng ngồi ngoài sofa, anh đang xem game show trên TV. Cô không khỏi nghiêng đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng nấu mấy món còn lại. Nấu xong, chỉ còn một món canh. Cô đã sớm rửa sạch cà chua, định làm một phần canh trứng cà chua đơn giản. Cô lấy cà chua đã rửa, sau đó dùng dao cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào nồi nước canh đã sôi, lại đánh trứng gà, cho trứng gà vào, rải một ít muối, sau đó đậy nắp lại. Canh trứng cà chua đã xong. Lâm Giang Nam chuẩn bị cho canh ra, để anh, Khương Trừng không biết đã vào khi nào, ngăn cản cô. Anh cầm lấy cái nồi nhỏ trong tay Lâm Giang Nam, sau đó cho canh ra tô. Lâm Giang Nam cắt hành đã rửa thành miếng nhỏ, sau đó rải một ít lên. Xong hết rồi à, Khương Trừng hỏi. Ừm, hết rồi, Lâm Giang Nam gật đầu với anh. Anh bưng ra cho. Vâng, Khương Trừng bưng thức ăn, còn Lâm Giang Nam cầm hai cái bát sạch sẽ và hai đôi đũa đi theo ra ngoài. Cô ngồi trên bàn cơm, nhìn Khương Trừng đi tới đi lui bưng đồ ăn trong phòng bếp ra. Cô muốn giúp nhưng anh không cho, nói bưng thức ăn là bổn phận của mình. Lâm Giang Nam bật cười, ăn nào, Lâm Giang Nam nhìn một bàn đồ ăn, thật ra lúc nấu cô cũng đã rất đói bụng. Vâng, cơm nước xong, Khương Trừng ở phòng bếp rửa chén bát, Lâm Giang Nam ngồi ở trên sofa xem tạp chí có hình anh. Xong xuôi, anh lau tay sạch sẽ, sau đó đi đến ngồi bên cạnh cô, xem gì đấy, anh hỏi. Một tay lại kéo cô vào ngực mình, Lâm Giang Nam cũng thuận thế nằm ở trên đùi anh, giơ cao tạp chí lên, ảnh chân dung của anh. Mấy bức này quá đẹp trai, Lâm Giang Nam chỉ vào ảnh của anh trong tạp chí, tràn ngập hứng thú nói với anh. Khương Trừng nhìn gương mặt không che giấu nổi sự yêu thích của cô, cười hỏi, em bị ngốc à? Người thật đã ở ngay trước mặt, còn cần xem tạp chí sao, đâu có giống nhau, lúc không có người thật ở bên cạnh, đều là chúng nó làm bạn với em, Lâm Giang Nam cười nói. Em thích anh bao lâu rồi, anh hỏi, đôi mắt xinh đẹp của Lâm Giang Nam đảo đảo vài vòng, sau đó nói, từ khi anh ra mắt đến nay, Khương Trừng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần đầu anh gặp được cô, khi đó đúng là anh vừa ra mắt không lâu, mà lúc ấy khi nói về anh, trong mắt cô là sự yêu thích không chút che giấu, nhìn không ra đấy, anh cười nói, thế nào, anh không tin à? Em là một người có chí hướng vĩ đại đấy, Lâm Giang Nam kiêu ngạo nói, ồ. Vậy chí hướng vĩ đại của em là gì? Sau này sẽ bao nuôi anh? Phục, Khương Trừng không nhìn được cười. Đây là chí hướng vĩ đại của cô sao? Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Làm sao bây giờ, hiện tại anh rất muốn hôn cô. Anh vứt quyển tạp chí trong tay cô ra, sau đó đưa tay xoa xoa gương mặt trắng mịn của cô. Lâm Giang Nam hồi hộp nhìn Khương Trừng, đột nhiên lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cô không kiềm chế được mà vươn lưỡi ra liếm môi. Khương Trừng nhìn chiếc lưỡi hồng hồng lộ ra của cô. Cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu hôn lên, Lâm Giang Nam tựa đầu trên đùi anh lại cúi người dán lấy môi cô, nhẹ nhàng gặm nhấm. Lúc hai người đang hôn đến mức khó tách ra, phòng khách yên ắng đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc mở cửa, xúc động lòng người, Hà An Ninh vừa vào liền thấy cảnh tượng như vậy. Xin lỗi, hai người tiếp tục đi, tôi không thấy gì hết. Lâm Giang Nam tiễn Khương Trừng ra cửa, vừa đi vào liền thấy Hà An Ninh ngồi bắt chéo chân trên sofa, rõ ràng là bộ dạng của lão Phật gia. Lâm Giang Nam dừng chân một lát, sau đó gương mặt lập tức thay đổi thành bộ mặt lấy lòng. Cộc. Lâm Giang Nam chạy từng bước nhỏ đến chỗ Hà An Ninh, cô quỳ xuống bên cạnh, sau đó vươn tay đấm chân cho Hà An Ninh, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, hỏi, A Ninh Ninh cậu về sao không nói trước cho mình một tiếng, mình sẽ ra đón cậu mà. Hà An Ninh nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Lâm Giang Nam, cười cười, ồ nói trước thì mình có thể thấy được một màn đặc sắc vậy sao? Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói thầm, đặc sắc chỗ nào? Lâm Giang Nam vừa nói, Hà An Ninh lập tức liếc cô một cái, đây không tính là đặc sắc, vậy lăn giường mới tính là đặc sắc hả? Lâm Giang Nam không kịp phản ứng, qua một lúc lâu cô mới ra vẻ mềm yếu, đưa một ngón tay chọc chọc Hà An Ninh, A Ninh Ninh không ngờ cậu lại là người như thế, hu hu. Hà An Ninh cho cô một ánh mắt xem thường. Thế mà cũng tính là đen tối sao, như vậy đối với Hà An Ninh cô đã là rất trong sáng rồi được không? Cô không nói 20xxx xô xô gì đó đã là tốt lắm rồi được không? Cậu ngồi lên đàng hoàng cho mình, nhanh chóng khai ra đi. Hà An Ninh kéo Lâm Giang Nam ở dưới đất lên sofa, nói đi, đã ở bên nhau bao lâu rồi? Lâm Giang Nam mở to mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn mặt đất, sau đó yên lặng giơ hai ngón tay. 2 tháng. Được lắm Lâm Giang Nam, vậy mà cậu lại, 2 ngày, Hà An Ninh đột nhiên im bặt, hai ngày, từ tối qua đến tối nay, cụ thể mà nói thì là 1 ngày. Lâm Giang Nam nghiêm túc nói, khóe miệng Hà An Ninh không khỏi run rẩy, 2 ngày mà hai người các cậu đã đá lưỡi, tốc độ này được đấy. Mặt già của Lâm Giang Nam đỏ lên, A Ninh Ninh cậu có thể nói là hôn môi hoặc kiss không, vì sao nhất định phải là đá lưỡi? Vì thế Lâm Giang Nam lại vinh hạnh được Hà An Ninh cho thêm một ánh mắt xem thường, vì sao không thể nói là đá lưỡi, vốn dĩ đó là đá lưỡi mà. Được được, cậu vui vẻ là được. Lâm Giang Nam biểu môi. Mình đói bụng. Hà An Ninh nhìn Lâm Giang Nam. Vâng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị. Lâm Giang Nam cười như nô tỳ hầu hạ Hà An Ninh, đứng dậy không lưng chắp tay thi lễ. Hà An Ninh mỉm cười như lão Phật gia, vươn tay ngọc ra xua xua, đi đi. Lâm Giang Nam bưng pizza cô làm buổi sáng trong lò vi sóng ra. Hà An Ninh nhìn pizza Lâm Giang Nam đang mang. Cho mình ăn pizza này. Là đồ thừa khi sáng của cậu, cô ấy mở to hai mắt nhìn. Lâm Giang Nam chột dạ vuốt vuốt tóc, đều do hôm nay cô làm đồ ăn quá ngon, cho nên cô và Khương Trừng, hai người đã xử lý hết. Cũng đến hôm nay cô mới biết được, thì ra Khương Trừng cũng là một người ham ăn không hơn không kém. Sao cậu biết đây là đồ thừa khi sáng của mình? Hà An Ninh đã không còn sức lực cho cô ánh mắt xem thường, cậu cho là mình ngốc à, không phải sáng nay cậu vừa úp Weibo sao? Lâm Giang Nam vỗ gáy một cái. Ai da, đúng rồi, thật ra pizza này rất ngon đấy, siêu siêu ngon. Lâm Giang Nam đẩy pizza đến chỗ Hà An Ninh. Hà An Ninh nhìn nó, yên lặng không nói lời nào. Lâm Giang Nam lấy lòng dùng dao cắt một miếng pizza, sau đó dùng nĩa đưa đến bên miệng Hà An Ninh, không tin thì cậu cứ thử xem, thật sự rất ngon. Hà An Ninh không hề dao động, cậu ăn một miếng đi, ngon thật mà, không lừa cậu đâu. Hà An Ninh đương nhiên sẽ không hoài nghi tay nghề của Lâm Giang Nam. Cô biết tay nghề Lâm Giang Nam rất tốt, Lâm Giang Nam là chủ một Weibo mỹ thực rất được chú ý, mỗi ngày đều lên Weibo quay lại cách làm đồ ăn. Lâm Giang Nam chỉ cần vừa thấy công thức làm món ăn mà mình muốn làm, hoặc là công thức nấu ăn mình nghĩ ra thì sẽ lập tức đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa mỗi lần cô làm đều có hương vị rất tốt. Điểm này ở Lâm Giang Nam khiến cô ấy không thể không bội phục, cô ấy hơi hơi mở miệng, sau đó ăn miếng pizza trên đĩa. Hương vị đúng là không tồi, mềm xốp, hơn nữa, mùi của phô mai rất thơm, thế nào? Mình đã nói là rất ngon mà. Lâm Giang Nam kiêu ngạo nói, Hà An Ninh lấy cái đĩa trong tay cô, bắt đầu tự mình xử lý. Lâm Giang Nam vào phòng bếp làm cho cô ấy một ly nước ép bưởi mật ong. Pizza với nước ép bưởi mật ong. Cộng hưởng lại tạo nên hương vị rất tuyệt vời. Mùa đông ở Ninh Hạ đang dần trôi đi, tháng 12 cũng gần kết thúc, đã gần đến tháng 1, bởi vì sắp đến tháng 1, vào lễ nguyên đán phòng làm việc sẽ nghỉ, cho nên bây giờ mọi người đều rất bận rộn, ngày nào cũng phải tăng ca, thêm giờ, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Lâm Giang Nam cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, Khương Trừng vừa gửi WeChat cho cô. 2 ngày trước anh đi công tác nên giờ vẫn còn đang ở Bắc Kinh, lúc cô đang chuẩn bị nhắn trả lời. Đột nhiên Kim Gia Gia chạy qua đá nhẹ ghế cô một cái, chị Mạn đến, sau lưng của chị. Kim Gia Gia nhỏ giọng nhắc nhở, Vì thế Lâm Giang Nam nhanh tay cất điện thoại vào túi, bắt đầu ra vẻ nghiêm túc làm việc. Cô vừa ra vẻ chưa đến 10 giây thì đã thấy hình mạng xuất hiện ở cửa. Cô ấy đang đi vào, đôi giày cao gót trên chân phát ra tiếng vang cộc cộc. Hình mạng đi đến giữa phòng, sau đó vỗ vỗ tay, mọi người nhìn đây nào, tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Tất cả mọi người đều tạm dừng công việc trên tay, sau đó nhìn hình mạng. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 12, qua 3 ngày nữa sẽ là nguyên đán, qua nguyên đán cũng là bước qua năm mới, năm 2016 của chúng ta sẽ chính thức đi qua, cho nên tôi hy vọng mọi người sẽ hoàn thành tất cả công việc của mình, đừng nên lưu lại năm sau. Hình mạng vừa nói, tất cả mọi người ngồi trên ghế đều mang vẻ mặt bi thảm. Muốn bọn họ dùng thời gian 3 ngày để hoàn toàn kết thúc công việc chất đống, nghỉ cũng không cần nghỉ, 3 ngày này bọn họ tuyệt đối không thể nào sống thoải mái. Qua buổi nói chuyện với hình mạng, tất cả mọi người đều ủ rũ hơn không ít. Được rồi, hôm nay tôi chỉ nói vậy thôi, mọi người tiếp tục đi, làm tốt công việc của mình nhé. Hình mạng vừa đi, văn phòng lập tức nổ tung, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Kim Dai Dai cũng mang vẻ mặt tội nghiệp, xong, xong rồi, chỉ 3 ngày thì chị chắc chắn sẽ tiêu đời. Vẻ mặt Lâm Giang Nam cũng không tốt lắm, tuy rằng lượng công việc của cô không thể so với những nhân viên lâu năm, nhưng từng đó đã là không ít. Được rồi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng làm việc đi, nếu không sẽ thật sự xong đời đấy. Lâm Giang Nam cười cười, nhìn Kim Dai Dai đang vật vã. Ai, mệt tim. Lâm Giang Nam cười cười, xoay người gửi cho Khương Trừng một tin nhắn, sau đó liền tiếp tục làm việc. Một lần làm việc vậy lại kéo dài đến hơn 6 giờ. Lâm Giang Nam duỗi người, xoa xoa bả vai nhức mỏi, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài lấy một ly cà phê để nâng cao tinh thần. Cô vừa ngẩng đầu thì đã thấy trong văn phòng mọi người đều đang phấn đấu. Ngay cả Kim Dai Dai cũng kìm lại bản tính, ngoan ngoãn ngồi trước máy tính, vươn tay cầm lấy ly nước của mình, cô nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài, đi đến phòng pha nước, mở máy pha cà phê, làm một ly cà phê, sau đó liền trở về. Hình mạng đứng trên hành lang, trong tay cầm điện thoại, ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt cô ấy, có vẻ cô đơn không nói nên lời. Không đi được, vâng, em biết rồi. Chị ấy về rồi à, ừm, vậy thì tốt. Được, em cúp máy đây. Xin lỗi. Có gì mà anh phải xin lỗi em, ừm, cứ như vậy đi, em có việc rồi. Hình mạng nhanh chóng cúp điện thoại, bởi vì cô sợ nếu mình không cúp điện thoại thì sẽ không kiềm chế được mà nghẹn ngào. Nói ra cũng thật mất mặt, cô đã sắp 30 rồi, vậy mà giờ lại chẳng khác gì một cô bé. Cô đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó dùng tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt, chuẩn bị vào văn phòng tiếp tục làm việc. Kết quả quay người lại thì nhìn thấy Lâm Giang Nam đang bưng một ly cà phê đứng cách mình không xa. Vẻ mặt Lâm Giang Nam có hơi xấu hổ. Hình mạng nhìn Lâm Giang Nam chân tay luống cuống, cô lại không nhịn được mà bật cười. Lâm Giang Nam đúng là quá ngốc. Hình mạng đi đến trước mặt Lâm Giang Nam. Em thấy hết rồi à? Cô nhẹ giọng hỏi. Lâm Giang Nam gật đầu, tiếp theo lại nhanh chóng lắc đầu, lắc luôn cả người, thiếu chút nữa là hất cà phê trong ly ra ngoài. Hình mạng duỗi tay vỗ bả vai cô. Được rồi, chị vào đây, em mau về làm việc đi. Dạ. Lâm Giang Nam gật đầu. Cô nhìn hình mạng xoay người đi vào văn phòng, yên lặng đứng trước cửa vài giây, sau đó mới xoay người trở về. Bây giờ cô đang không thể tiêu hóa được, thì ra một người phụ nữ mạnh mẽ như chị mạng cũng có một mặt khiến người ta đau lòng, rõ ràng là rất buồn bã, nhưng vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng theo. Tuy cô không nghe được giọng nói đầu bên kia, nhưng không cần đoán cô cũng biết, người kia chắc chắn là một người đàn ông, còn là người mà chị mạng yêu sâu đậm. Lâm Giang Nam lờ mờ về lại chỗ của mình. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lập tức khiến cô tỉnh táo hơn không ít, cô nhìn lượng công việc vẫn chưa hoàn thành trên máy tính, cũng không còn thời gian để nghĩ về chuyện của chị mạng. Lần nữa uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, cô lại cúi đầu tập trung làm việc. Đến khi Lâm Giang Nam hoàn thành công việc mấy ngày nay thì đã hơn 7 giờ, cô vừa lấy điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của Khương Trừng. Khương Trừng đã về rồi, lại còn đang ở bên dưới. Cô đột nhiên thẳng người, sau đó nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ. Bởi vì bàn làm việc của cô ở cạnh cửa sổ nên rất tiện, Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua, bên dưới tòa nhà là ánh đèn màu rực rỡ, người đến người đi, lại còn trong đêm tối nên cô không nhìn thấy bóng dáng Khương Trừng. Cô đưa tay tắt máy tính, thu dọn một chút rồi đi đến chỗ Kim Dai Dai, Đại Dai, em đi trước đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.